Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 529. Góc truyện audio.com. Chương 529. Lê Duyệt Tư giết người. Nhưng sau khi nói xong, Tô Kim Thư lại quay lại nhìn màn hình, có vẻ như những gì cô ấy nói vừa rồi chỉ là một trò đùa. Và cô không thực sự để tâm Lệ Hữu Tuấn không lau tóc nữa. Anh trực tiếp ôm Tô Kim Thư vào lòng. Anh giống một người không biết thưởng thức như vậy sao? Tô Kim Thư lườm anh không nói nên lời. Trước đây không phải anh cũng không biết thưởng thức sao? Hơn nữa nữ thần Lê xinh đẹp khí chất như thế. Sao anh lại nói thành không biết thưởng thức rồi? Hình như có người nào đó đang ghen. Tô Kim Thư trợn mắt và đưa tay cấu anh. Lệ Hữu Tuấn không hề trốn tránh. Chỉ đưa tay ra bảo vệ cô. Vì sợ cô lỡ tay đánh vào bụng mình. Lại không ra dáng rồi. Không phải bác sĩ đã nói hiện tại em đang mang thai. Phải nhẹ nhàng sao? Vô nghĩa. Có ai khi ghen còn có thể nhẹ nhàng chứ? Em chưa xé anh thành 8 mảnh đã là nể mặt anh lắm rồi. Nhưng mà anh Lệ. Tin tức này là thật sao? Lệ Hữu Tuất. Gần như vậy. Gần như vậy là có ý gì? Cô ta thực sự là một đứa con riêng. Và vị trí của mẹ cô ta trong nhà họ Lê thực sự rất đáng xấu hổ. Đến bây giờ vẫn không có danh phận gì. Về việc liệu mẹ cô ta có phải từng làm gái hay không? Anh không phải người trong cuộc nên không rõ. Tô Kim Thư hơi sững sờ. Không ngờ là thật. Điều này thực sự rất kỳ lạ. Chẳng nhẽ hai người Lệ Hữu Tuấn và Lục Mặc Thâm chưa từng quan tâm đến thân phận của cô ta sao? Cả nhà họ Lệ và nhà họ Lục cũng không quan tâm sao? Hay bản thân Lê Duyệt Tư thực sự có một sức hút cá tính mạnh mẽ như vậy? Nếu đúng như vậy, Tô Kim Thư chỉ có thể nói một điều. Sự thay đổi của người phụ nữ này quá triệt để. Bởi vì Lê Duyệt Tư hiện tại là một kẻ nịnh bợ. Xấu xa khiến người ta càng nhìn càng chán ghét. Lệ Hữu Tuấn thấy cô không nói gì nên anh vươn tay ôm cô lên. Đừng ghen nữa. Anh và cô ta đã qua rồi. Tô Kim Thư ngửa đầu ôm cổ anh. Em tin anh. Nhưng em thực sự có chút tò ai đã tung ra tin tức này của cô ta. Lệ Hữu Tuấn nhìn xuống cô ấy với một nụ cười nhỏ. Ti, em nghĩ rằng anh đã làm điều đó. Em nghĩ không phải là anh. Nhưng nếu là anh, em nhất định sẽ rất vui vẻ. Nếu biết sớm thì anh đã tự tay làm chuyện này, để còn chiều lòng vợ. Tô Kim Thư chỉ ngồi thẳng lưng. Chẳng lẽ là giáo sư Lục làm? Hiện tại anh cũng không biết chuyện này. Từ khi anh ấy xảy ra vụ tai nạn, anh ấy không liên lạc với anh. Tô Kim Thư trầm ngâm. Thực ra, theo ý kiến của em, trước đây giáo sư Lục đã chăm sóc Lê Duyệt Tư rất tốt. Nếu Lê Duyệt Tư không động chạm đến điểm giới hạn của anh ấy hết lần này đến lần khác, em tin rằng giáo sư Lục sẽ không ra tay với một người phụ nữ mà mình từng thích. Đôi mắt của Lệ Hữu Tuấn trở nên hơi phức tạp. Em biết rõ anh ta như vậy. Có phải có cảm tình với anh ta không? Anh chàng này lại ghen. Tô Kim Thư không thể nhịn được cười. Nghe những gì anh nói kìa. Dù sao thì em cũng là học trò của giáo sư Lục. Người ta nói vật họp theo loài. Người chia theo bầy. Giáo sư Lục là bạn của anh. Tính cách hai người ít nhiều sẽ giống nhau. Nói đến đây, Tô Kim Thư chợt bừng tỉnh. Chẳng lẽ chuyện rơi xuống vực của giáo sư Lục và Lâm Thúy Vân có liên quan đến Lê Duyệt Từ sao? Nếu không phải như vậy, giáo sư Lục sẽ không dễ dàng ra tay với cô ta. Đột nhiên, Lệ Hữu Tuấn bắt đầu cảm thấy rằng mình nên kiểm tra lại cô gái nhỏ bé bên cạnh mình. Mọi người đều nói mang thai sẽ ngốc 3 năm. Nhưng sau khi cô gái này mang thai, não của cô ấy có vẻ tốt hơn trước. Tô Kim Thư vô tình phát hiện ra rằng Lệ Hữu Tuấn nhìn vào mắt mình như thể có điều gì đó không ổn. Và cô ấy không khỏi bị sốc. Mẹ kiếp, không phải em đoán đúng rồi chứ? Lệ Hữu Tuấn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Không được chửi thề. Đứa nhỏ có thể nghe đầu của Tô Kim Thư lúc này đã trống rỗng. Hành vi của Lê Duyệt Tư là giết người. Cô ta đã điên cuồng đến mức nào mới có thể làm ra chuyện này chứ? Lệ Hữu Tuấn thầm thở dài. Anh biết rằng Tô Kim Thư sẽ phản ứng theo cách này sau khi biết những điều này. Vì vậy anh đã tiếp tục nghĩ về việc giấu cô. Dù gì thì lúc này cô ấy vẫn đang mang thai. Tâm lý bất ổn rất dễ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Chuyện này em không được phép quan tâm. Cũng không được phép lo lắng. Việc em phải làm bây giờ là ở nhà. Cùng đứa bé bình an vô sự. Hiểu chưa? Cô ta uể oải nhấc máy bấm nút trả lời. Ở đầu bên kia của điện thoại. Giọng nói khó nghe của Lê Duyệt Tư vang lên. Lê Ngọc Hy, em đã làm điều đó. Lê Ngọc Hy bấm điện thoại để nói chuyện rảnh tay. Cô ta không vội vàng lau tóc. Ôi, nữ thần Lê, tại sao chị lại hung dữ như vậy? Uống nhầm thuốc nổ sao? Rõ ràng là chị gọi điện thoại cho tôi. Cũng không biết chính xác là chị đang nói cái gì mà đã hung hăng như vậy. Hình như không phù hợp lắm nhỉ. Trong khi nói điều này, Lê Ngọc Hy đã cầm điều khiển từ xa lên và điều chỉnh âm lượng của TV ở mức tối đa. Lúc này, kênh giải trí trên TV đang phát tin tức về việc Lê Duyệt Tư là con riêng. Hành động này giống như đang cố tình hạ nhục cô ta. Lê Duyệt Tư ở đầu dây bên kia hiển nhiên không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Lê Ngọc Hy, chị hỏi em đã làm lộ những tin tức này ra. Lê Duyệt Tư, chị đang đùa tôi à, hay là đầu óc chị bị làm sao? Đã biết rồi mà con cố tình hỏi. Lê Ngọc Hy, mẹ cô chết vì bạo bệnh. Sở dĩ bà ấy không thể sống lại là vì cô không thể cứu được bà ấy. Tại sao cô lại đổ hết lỗi lãm lên mẹ con tôi? Khi Lê Duyệt Tư nói những lời này, cô ta gần như phát cưỡng. Cô không hề biết là, bao nhiêu năm qua ở nhà họ Lê, tôi cũng là người bị hại. Tôi ở nhà họ Lê bị khinh thường. Tôi đã làm sai cái gì chứ? Cách chương.